Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 28. Khi ấy dưới chân Cố Phi Âm còn đạp hai con quỷ, một chân là quản gia, một chân là đại thẩm kia. Giờ khắc này cũng có dáng dấp ủ rũ. Bên cạnh trên đất còn có một đống ngã xuống. Và lúc này những con quỷ đồ bị đánh siêu siêu vẹo vẹo, trong mặt không biết Nam Bắc. Cô Phi Âm đứng ở đằng kia, mái tóc dài phiêu giật, một tay cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Trương đạo trưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, các đạo trưởng và Thẩm Việt, Thiệm Nhất Chu đều chấm hỏi. Chỉ thấy cô gái tóc dài âm trầm đứng kia. Cô chăm chú suy nghĩ một chút, thăm thẳm sâu mà nói. Lớn thì 50 tệ, nhỏ 40 tệ, được không? Mọi người, u là trời. Bị cô gái tóc dài nắm trong tay, Quỷ Vương không nhịn được run lên, thân thể tàn phá. Và lúc này miệng hắn bị đánh đến biến dạng, một chữ cũng không nói ra được, chỉ còn dư lại một đôi mắt u ám, ung ục xoay. Không biết tại sao, và lúc này xem ra, thật có chút đáng thương, đã sớm không uy phong như ban đầu. Trên trời tiểu quỷ lần thứ hai bay thẳng về sau, giống như là trước mặt có lũ lụt, thú dữ, dồn dập cấp trốn. Cô gái tóc đen dài này làm gì vậy? Cô ta thật sự đáng sợ, dĩ nhiên muốn đem bán đại vương. Đại vương và thủ hạ của đại vương đều bị bắt. Cô gái tóc đen dài thật là lợi hại. Các người có nhớ trước đó có một con quỷ nước nói, thành phố A bên kia có một con buôn quỷ đặc biệt kinh khủng. Quỷ thần tướng rơi vào tay cô ta, căn bản không thể phản kháng đâu. Phàm là quỷ rơi vào tay cô ta, đều không có kết quả tốt. Không phải là người này chứ? Không thể nào. Khủng bố như vậy sao? Nếu không chúng ta vẫn đã mau mau rút lui đi thôi. Đừng xem trò vui nữa. Tao rất sợ. Đại vương cũng không phải đối thủ của cô ta. Chúng ta nhất định càng không phải đối thủ của cô ta. Đi nhanh một chút đi. Chúng ta đi nhanh lên. Sau đó nghĩ cách cách xa cô ta một chút đi. Tao muốn nhanh về nói cho ông bà tao biết. Để cho bọn họ đều ẩn núp chút. Tuyệt đối đừng có bị cô gái tóc dài này chộp tới bán lấy tiền. Trong lúc nhất thời, quỷ trên trời bay dồn dập tan tác như chìm bụt. Chỉ sợ cô gái tóc đen dài ăn xong đại vương liền đến lượt bọn chúng. Hơn nữa còn buồn quỷ này thật lợi hại, vừa ác độc nữa chứ, là một kẻ nhẫn tâm đấy. Bọn họ không đấu lại cô ta, cũng không đấu nổi. Chỉ có thể chạy trước là tốt nhất. Nhưng ngay cả những con quỷ nô nguyên bản đang cùng đám Trương đạo trưởng dây dựa đánh nhau. Thế tình hình như vậy đều thu tay lại. Thân thể xoay một cái, chùi xuống đất, chạy mất. Kỳ thực quỷ vương giết người vốn không đúng. Chính thể ta không dám nói. Ta sợ bị quỷ vương ăn. Cô gái tóc dài tuy rằng ăn quỷ vương, nhưng cô ta cũng cứu người. Cô ta cũng không đáng sợ như vậy chứ. Bốn con quỷ nước mang cô gái tóc dài lại đây, cướp tiền lì xì, và lúc này thì vỗ trán. Ở nữa chúng ta cùng đi lâu như vậy, cũng không thấy cô ta ăn chúng ta mà. Quỷ vương là ác quỷ tu tiên ác, chúng ta không thể so với hắn. Tuy rằng tao cũng cảm thấy cô gái tóc dài kỳ thực cũng không kinh khủng như vậy. Đương nhiên bất luận những con quỷ này nói thế nào, danh tiếng của cô gái tóc đen dài, quỷ nghe đến tên của cô đã sợ mất mật. Danh tiếng còn buồn quỷ càng truyền càng xa. Bất luận làm sao, thầy cô tốt nhất là đi đường vòng là được, không cẩn thận vậy quỷ khó giữ được tính mạng. Bọn quỷ đã rời đi, thôn trang nguyên bản náo nhiệt, rốt cuộc an tĩnh, giờ khắc này trở nên yên tĩnh, lại âm lãnh. Cố Phi Âm rốt cuộc ăn no, đặc biệt thỏa mãn ở một tiếng no nê. Sáng sớm cô ăn bát mì chua cay, buổi trưa gặm hai cái bánh màn thầu. Tôi không ăn cơm, cũng là lúc leo núi ăn hai cái bánh màn thầu thừa lại lúc trưa. Lúc này đã sớm đói gần chết, vì cướp tiền đi xì, cô mới nhẫn nhịn đấy. Không nghĩ tới cô nơi này đang đói gần chết đây. Bên kia có quỷ nhỏ đưa tới cửa. Con tiểu quỷ này thật thơm ngon. Vừa vặn có thể dùng lấp bụng. Ăn một nửa, giữ một nửa cầm bán lấy tiền. Không thể thích hợp hơn. Vừa nãy cô đói bụng đến mức trực tiếp ăn luôn nửa cái đầu. Suýt chút nữa là quên lại tới tham gia hôn lễ. May mà đúng lúc cô phản ứng lại. Kéo con quỷ nhỏ vào trong góc lén lén lút lút mà ăn. Còn đem miệng hắn chặn lại. Như vậy sẽ không lớn chuyện, sẽ phá hư hôn lễ của chủ nhà, ảnh hưởng tới việc cô cướp tiền ly si. Nhưng không biết hôn lễ có tiến hành đến giai đoạn nào rồi, sao không có một chút âm thanh nào vậy? cô nhấc đầu quỷ nhỏ xoay hai vòng. Trong lòng cảm thấy việc này làm trễ nải chút thời gian của cô. Hôn lễ chẳng lẽ đã làm xong rồi sao? Cũng không biết bốn người bạn nhỏ trước dẫn cô tới hiện giờ đi đâu mất tiêu rồi. Nhất định là đi cướp tiền lì xì mà quên mất cô đấy. Cô đạp mấy phát vào người vài con quỷ trên mặt đất. Nhưng đáng tiếc lúc này cũng không có dây thừng. Nếu không thì có thể trói lại rồi. Và lúc này Trương đạo trưởng cũng cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ông lau mồ hôi lạnh trên trán, đi lên trước cùng kính chào một cái nói: "Cô đại sư, đa tạ ân cứu mạng của cô. Con ác quỷ này rất lợi hại, tôi không có biện pháp nào bắt hắn. Lần này lại làm phiền đến cô mới có thể đem hắn tóm được. Mà không chúng ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ." Triệu đạo trưởng và Lý bộ trưởng so với Trương đạo trưởng còn kích động hơn. Một đêm này bọn họ vùi trong hiểm cảnh, suýt chút nữa đi đời nhà ma, thật là mạo hiểm vạn phân. "Cô đại sư, chúng tôi thật sự phi thường cảm kích ơn cứu mạng của cô." Thẩm Việt cười, nhìn cô gái tóc dài một thân âm lãnh, chỉ cảm thấy đặc biệt thần thiết. Thiệu Nhất Chu và Hạ Sao đều sợ ngây cả người. Không hiểu cô gái tóc dài âm trầm là cố đại sư sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ Trương đạo trưởng này và cố đại sư rất quen à? Thẩm Việt nhỏ giọng nói: "Các cậu đừng có hoài nghi. Cố đại sư là người rất tốt. Trước tuổi trên máy bay gặp được tình huống tương tự. May mà có cô ấy. Chúng tôi và người trên máy bay có thể thoát được hiểm cảnh. Bằng không chỉ sợ lúc đó sẽ chết hết ở trên chiếc phi cơ kia rồi." Thiệu Nhất Chu và Chu Hạo đang ngơ ngác gật gật đầu nuốt nước miếng. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng dáng dấp cô gái tóc dài cố đại sư này thật sự rất đáng sợ. Thiệu Nhất Chu thậm chí cảm giác được trên người đối phương có khí tức giống như cái tên họ Trang kia. Thoạt nhìn là người tốt, nhưng kỳ thực lại là nham hiểm ác độc. Cô phi ẩm bèn theo thanh âm mà nhìn sang, liền thấy mấy bóng dáng đi tới. Cô không nhìn thấy người, nghe thanh âm rất quen thuộc. Cô không khỏi kinh ngạc: "Trương đạo trưởng, ông cũng ở đây à? Các ông tới lúc nào thế?" "Chúng tôi đến một hồi lâu rồi." "Thật sự đúng dịp đấy." Cô nhấc nhấc con quỷ nhỏ rách rưới trên tay, trên mặt âm lãnh có chút thành khẩn. "Con này là 50 tệ này, trên đất đều là 40 tệ là được. Một con lớn 17, con nhỏ, tổng cộng là 730 tệ. Ông chuyển khoản hay là đưa tiền mặt đấy?" Trường đạo trưởng và Lý bộ trưởng liếc mắt nhìn nhau, sơ sơ túi, phát hiện trên người bọn họ căn bản không có tiền lẻ, căn bản không bỏ ra nổi. Trường đạo trưởng lại nói: "Trên người chúng tôi không có tiền, chuyển khoản qua điện thoại di động được không?" Cô phỉ ẩm đường nhiên nói là được, cái gì mà không phải tiền chứ? Bọn họ biết cố đại sư quen bán quỷ, Thẩm Việt cũng biết, vì lẽ đó còn không khiếp sợ lắm, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thiệu Nhất Chu và Hạ Giao lần đầu tiên trông thấy, giờ khắc này đều cả kinh trợn to hai mắt. "Ôi má ơi, đây là chuyện thần tiên gì? Quỷ còn có thể bán sao? Mỗi chiếc người đưa bọn họ bước đến tuyệt lộ là quỷ vương, cứ như vậy bị ăn hả?" Cái chuyện này cũng khiến cho người ta quá kích động rồi đấy. Bọn họ ngất ngây, cảm thấy mình như đang nằm mơ. Đương nhiên mấy con quỷ bị bán phá giá 730 tệ, đầu óc càng ngất không nhẹ. Trương đạo trưởng lấy điện thoại ra chuyển cho cố đại sư 730 tệ. Tuy rằng 730 tệ thật sự là ít, diệt một con quỷ vương, bọn họ lĩnh tiền thưởng cũng không chỉ 730 tệ. Thế nhưng cố đại sư đạo đức tốt, chắc chắn không phải cô coi trọng chút tiền này. Vì lẽ đó tùy tiện đòi 730 tệ. Dù sao lần trước bắt quỷ mặt người, cô chỉ lấy có 7-8 tệ thôi. Ông nhìn quỷ vương rách rưới, và lúc này cảm giác còn có chút khó tin nổi. Quỷ vương thật sự bị bọn họ thu phục rồi hả? Ông không nhìn thấy cố đại sư và quỷ vương tranh đấu. Nhìn quỷ vương bây giờ dáng vẻ tàn tạ, lại còn những con tiểu quỷ bị dọa thành dáng dấp kia. Chỉ sợ tranh đấu cực kỳ khốc liệt. Có thể bắt được quỷ vương, cố đại sư nhất định bỏ ra cái giá rất lớn. Ông sẽ không cho rằng đây là một chuyện dễ dàng. Đây chính là quỷ vương. Bọn họ ngay cả quỷ nô cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, huống hồ gì là quỷ vương. Hơn nữa, bởi vì quỷ vương bị bắt, quỷ còn tụ tập đến sợ quá. Bây giờ tất cả đều chạy tán loạn. Nguy cơ ở thành phố để rốt cuộc được giải trừ. Thẩm Việt và Thiệu Nhất Chu cùng Hạ Giao mấy người cũng đều tìm được rồi, làm cho bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Cố Phi Âm đã thu được tiền, con mắt đều đặt trên điện thoại di động, cũng mới mơ hồ nhìn thấy mấy con số. Cô thật cao hứng đưa quỷ nhỏ tới mà nói: "Cho ông này, tôi đi cướp hồng bao đây. Các ông biết bọn họ bãi đường ở đâu không? Tôi muốn tranh thủ, không biết kết thúc chưa?" Thập Việt cứng đơ người mà nói: "Đám cưới chỉ sợ là không tiếp tục được rồi." Cô Phi Âm cả kinh nói: "Không được à? Tại sao thế? Kết hôn một nửa rồi lại không làm nữa à? Tôi nghĩ sao một chút âm thanh cũng không có. Hóa ra là bởi vì hôn lễ đã bị hủy bỏ sao?" Thẩm Việt không nhịn được cười. Hắn nhìn Quỷ Vương bị Trương đạo trưởng xách trong tay, nhìn một chút một bên Thiệu Nhất Chu ăn mặc áo cưới đỏ mà nói: "Chu để phạm tội bị bắt, cô dâu đào hôn, vì lẽ đó không cưới được." Cô Phi Âm cảm thán: "Đám cưới cũng có thể kết thúc như vậy. Tuy rằng không thể cướp lì xì, nhưng cũng may cô cũng kiếm được hơn 1 vạn. Lúc này có thêm 730 tệ cũng không uổng công cô chạy chuyến này, thu hoạch vẫn gọi là rất lớn." Quý Vương họ Trang bị đạo sĩ xách trong tay, hắn đem hết toàn lực ra a a kêu lên, một đôi mắt trợn lên to như chuông đồng. Và lúc này thì ung ục nhìn chăm chăm cô gái tóc đen dài này, trên mặt chảy lệ máu. Nhưng đáng tiếc dù hắn lên cơn giận dữ cỡ nào, vào lúc này cũng không thể uy phong lên được, chỉ có thể mặc người ta xâu xé. Quản gia và đại thẩm bị buộc lại, lúc này cũng âm trầm ở một bên, đã không còn hùng hằng kiêu ngạo như trước. Cô Phi Âm thấy quỷ đầu nhỏ làm âm ý, tùy ý cho hắn mấy nắm đấm. Tuy rằng đánh hụt mấy lần, nhưng tốt xấu gì thì cũng đánh trúng, như thế là tốt nhất. Quỷ Vương họ Trang triệt để không một tiếng động, đứng một bên quỷ đồ sợ đến run lẩy bẩy. Còn buồn quỷ này thật sự khủng bố đấy. Trương đạo trưởng và Thẩm Việt lúc này mới chú ý tới con mắt của Cố đại sư, giống như có chút vấn đề, dồn dập cả kinh nói: "Cố đại sư, mắt của cô xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là cùng lúc quỷ vương tranh đấu bị thương không?" Cô sờ sờ con mắt nói: "Không phải, tiểu quỷ này không gây thương tổn được tôi. Hẳn là ngũ tệ tạm khuyết, ông trời chó má chỉ yêu thích giàn vặt lung tung." Chú thích: ngũ tệ tạm khuyết là hình phạt mà tất cả thầy tướng số phong thủy đều không thể tránh khỏi, bởi vì bọn họ đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Ngũ tệ là 5 điều tệ hại, đó là quá bụa, cô đơn, độc thân, điếc, tàn tật. Tam khuyết là 3 điều thiếu thốn, tiền bạc, tuổi thọ và quyền lực. Hết chú thích. Thẩm Việt chưa từng nghe nói ngũ tệ tam khuyết. Anh nghi hoặc nhìn về phía Trương đạo trưởng, đã thấy Trương đạo trưởng kinh hãi biến sắc, một mặt nghiêm túc. Ông không khỏi khẩn trương nói: "Ngũ tệ tam khuyết rất lợi hại sao?" Trương đạo trưởng trầm mặc gật đầu, nhưng gừng trọng nói: "Đây là trừng phạt người tu đạo sợ nhất. Cách này nói có chút phiền phức, có thể cậu sẽ không rõ ràng. Nói như thế này nhé, tôi có một vị sư thúc, hắn đã từng cứu một người không nên cứu sắp chết. Từ đó về sau mọi chuyện của hắn đều không thuận. Trùng điền, vợ của hắn và hắn ly hôn. Chỉ mấy năm con trai duy nhất cũng gặp tai nạn xe cộ qua đời. Lúc trước sư thúc cố ý muốn cứu người, sư phụ tôi vẫn khuyên hắn, nhưng hắn không nghe, nói không chắc sẽ ứng kiếp. Nửa đời trước xác thực khỏe mạnh, đến nửa đời sau, u là trời. Nếu như sư thúc cứu người kia là người tốt cũng còn đỡ, làm thêm việc thiện, kiếp nạn tự nhiên không nặng như vậy. Quá bụa cô đơn tàn tật, hắn có đủ 2 cái. Đủ thế người kia tuy chẳng còn sống, nhưng làm nhiều việc ác, bởi vì có nhân sẽ có quả. Những hậu quả xấu này có một phần ứng lên người sư thúc tôi. Cô đại sư, có phải là lúc trước cô ở trên máy bay cứu người, cho nên mới bị nạn ngũ tệ tam khuyết này không?" Thẩm Việt khiếp sợ cực kỳ, anh quay đầu nhìn về phía Cố Phi Âm. Cô gái tóc dài âm trầm đứng một bên, trên gương mặt không nhìn ra vẻ gì, thậm chí có chút âm lãnh khủng bố. Nếu như đúng là bởi vì cứu người trên phi cơ, người bị mang ngũ tệ tam khuyết, nếu như vậy, vậy phải làm thế nào? Ta đây e sợ không có cách nào. Không có cách nào sao? Thẩm Việt cầm nắm đấm, buồn mí mắt, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ, còn có chút khổ sở không thể giúp gì. Cô Phi Âm lạnh lùng nhìn chằm chằm họ, suy nghĩ một chút nói, cũng có thể không phải. Sau đó tôi còn đi đảo búp bê cùng mấy người. Ở nhà tôi bên bờ sông còn cứu người bạn nhỏ bị quỷ nước mắt. Tôi cũng không biết dính vào người nào. Cũng có thể là tích lũy. Mà lúc đó chính tôi cũng ở trên máy bay. Tuy rằng cứu người, nhưng cũng coi như tự cứu mình. Không tính mạnh mẽ nhúng tay vào vận mệnh của người khác. Nhưng tính như vậy, dù sao coi như người trên phi cơ thật sự đều chết hết, hẳn là tôi cũng không chết được đâu. Trương đạo trưởng suy nghĩ một chút, nghĩ đến lúc Cát Hồng cũng ở trên máy bay lúc trước. Người này là vì tiền tài lợi ích, mượn vận đổi vận, chuyện gì cũng làm được. Nếu như là mượn tương lai vận thế của mình, thì ông sẽ không nói gì. Nhưng ông nghe nói, Cát Hồng người này mượn vận mượn rất bất thường. Hắn không mượn vận thế người ủy thác cho mình, mà là trộm khí vận của người khác sử dụng cho mình. Mặc dù số mệnh thứ này rất mơ hồ, nhưng một khi số mệnh bị trộm đi, người kia mọi việc bất hạnh, cuối cùng rất có khả năng thì lường một đời, hoặc là sẽ chết rất sớm, hoặc là chuyện thương thiên hại lý này người bình thường sẽ không làm. Dựa theo tình huống hôm đó, nếu như trên phi cơ không có Cố Đại Xu, người trên phi cơ chắc chắn phải chết, Cát Hồng cũng chắc chắn sẽ phải chết, bởi vì Cát Hồng vận mệnh bị thay đổi. Trường đạo trưởng tức giận, sau đó chuẩn bị đi trở về, liền tìm Cát Hồng tính sổ. Cái thứ chó má này không dạy dỗ là không được. Chính mày muốn chết, tuyệt đối đừng liên lụy đến người khác. Quỷ vương quỷ khí càng ngày càng yếu, trong thôn trang cảnh tượng dần dần biến trở về dáng dấp ban đầu. Và lúc này dương mắt nhìn lại, nơi nào còn có khí sắc vui mừng, là một thôn trang mạng nhện tro bụi, tình mỹ đã biến thành rách rưới. Mặt đất sạch sẽ, thậm chí còn bày không ít xương người, cỏ dại rậm rạp. Toàn bộ thôn trang đều có một mùi khó hửi khiến người ta buồn nôn. Ở chỗ này sinh sống một ngày một đêm, Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt và Hạ Giao, sau người thấy vậy không khỏi nôn mửa liên tục. Đặc biệt là Thiệu Nhất Chu, anh đồn nhiều nhất dáng dấp nô thôn trang này, chẳng lẽ còn mong rằng mấy ngày nay bọn họ ăn là đồ tốt à? Có trời mới biết bọn họ ăn vào cái gì. Vào lúc này dạ dày đều sắp bị nôn ra. Lúc này kết hôn không thể tiếp tục, tiền lì xì cũng không đoạt được. Cô Phi Âm liền chuẩn bị đi tìm bộ của mình, nhưng mà lúc này mắt cô lại bị cận thị rất nặng, trong núi này lại đen thui, tìm kiếm rất phiền toái. Nghĩ như vậy cô càng cảm thấy là ông trời chó má đang tìm việc. Lúc trước đem cô chém thành người không đói, hiện tại không muốn để cô tìm được mộ, nên là ông trời còn muốn một mình nuốt hết lượng lớn tài sản trong mộ của cô hay sao? Xuống núi vào lúc này, đường cũng rất khó đi. Cô Phi Âm để một con quỷ nô đi phá ván cửa, sau đó để bốn con quỷ nô nâng xuống núi. Vào lúc này, tuy rằng khó khăn một chút, mắt không thấy rõ, rất phiền phức, nhưng đều có biện pháp mà. Có một đầu óc thông minh không gì có thể làm khó cô. Quỷ vương trợn mắt nhìn cô gái tóc đen dài, điều khiển nô bộc của hắn, phá đi cửa viện làm cỗ kiệu, nâng cô lên bay đi. Quỷ vương tức giận đến mức lệ máu tứa ra, à à rằng co. Cô gái tóc đen dài này bắt nạt quỷ quá đáng. Bên kia đã bị giày vò cả một đêm, đạo trưởng và các mình tình tự nhiên cũng không nhịn được mà trợn ngược mắt lên. Một lời khó mà nói hết, đáy mắt tất cả đều là ước ao và thán phục. Quỷ còn có thể dùng như vậy sao? Thẩm Việt đột nhiên liền nhớ lại cảnh cô gái tóc bị người mặt quỷ chở bay lên. Anh ta sờ sờ mũi, nhịn cười không được. Thiệu Nhất Chu ghé vào lỗ tai anh ta nói, cô đại sư thật là rất đặc biệt. Hạ Giao đến cạnh cô đại sư, mắt tay ngượng ngùng nói, đại sư, tôi có thể đi cùng không? Cô Phi Âm nhìn cô, được mà. Hạ Giao kích động nhảy lên ván cửa, cảm ơn cô đại sư. Cô Phi Âm xò ngón tay, hai tệ. Hạ Giao, bà chấm. Thẩm Việt bỏ Thiệu Nhất Chu, mau chóng tới, lấy điện thoại ra nói, cô ấy không ngồi, tôi ngồi. Đại sư, tôi có thể ngồi không? Tôi có thể chuyển qua điện thoại không? Cô Phi Âm lập tức nói, có thể, mau lên đây đi. Thẩm Việt nói, cảm ơn. Cô Phi Âm nói, không cần khách sáo. Hạ Giao lập tức nói, tôi muốn ngồi, tôi muốn ngồi. Cô trầm mặc, còn kinh ngạc, còn không phải là bởi vì thu lệ phí hai tệ quá nhân tính hóa sao? Cô trừng mắt nhìn Thẩm Việt một chút. Người con trai này tâm cơ có chút quá đáng. Thẩm Việt Lam như không nhìn thấy, phi thường tự nhiên ngồi cạnh Cố đại sư. Thiệu Nhất Chu đưa tay nói, tôi cũng muốn ngồi. Các vị đạo trưởng bà chấm. Làm sao bây giờ? Bọn họ cũng có chút muốn đi nhờ kiểu quỷ đấy. Cô gái tóc đen dài này thật ác độc. Tại sao không đi chết đi chứ? Cuối cùng, 16 con quỷ nô cũng phát huy được tác dụng. Tháo 4 tấm ván cửa xuống. Không chỉ có 3 nhân viên cộng tác bị hôn mê, đừng sắp xếp thỏa đáng. Ngay cả các đạo trưởng sức cùng lực kiệt sau một trận đấu dài cũng được đưa lên ngồi trên kiệu quỷ. Có điều nhân viên công tác bị ngất xỉu vẫn cần phải có người chăm sóc. Bằng công lúc quỷ đồ bay lên không để nang ai, khiến bọn họ rơi xuống đất thì không được ổn cho lắm. Đương nhiên là bọn họ cũng thi nhau chuyển khoản cho Cố đại sư. Ngay cả mấy người bị ngất xỉu cũng có người đứng ra ứng bộ. Cố đại sư nhận được tiền rất vui. Ngoài trừ mấy thanh niên sống chết không muốn rời đi khỏi Cố đại sư, mặt dày ngồi trên tấm ván cửa cùng Cố Phi Âm, thì 3 tấm ván cửa còn lại, mỗi tấm đều có một người bị ngất xỉu nằm. Các vị đạo trưởng chia đều ra cũng có thể để ý được hết. Ngay cả tên quỷ vương bị đánh tới tả tơi rơi rụng, lúc này cũng không vai không tay, không làm được việc nặng, cũng bị Cố đại sư ghét bỏ ném sang một bên. Quỷ vương nhìn đám quỷ nô, quản gia, đại thẩm của hắn khiêng ván cửa bay phập phù, huyết lệ liền chảy đầy đất. Đạo trưởng đang xách theo hắn cũng có chút ghét bỏ. Căn bản làm máu của hắn chảy linh láng lung tung, làm ướt hết cả ván cửa. Bọn họ còn ngồi sao được? Quỷ vương bị ghét bỏ rồi. Đường trên núi tuy rằng khó đi, nhưng có kiểu quỷ thì khác. Cả đường bay vùn vút một đường. Ngoại trừ hơi lạnh một chút ra, không sóc lại tí nào. Nhanh nhanh chậm chậm, cao cao thấp thấp, đều dựa vào ý nghĩ của người làm chủ. Hạ gia bị quỷ dọa cho lâu như vậy, sợ tới mức bệnh tim sắp tái phát. Đây là lần đầu tiên sai khiến quỷ, còn rất là sảng khoái. Thiệu Nhật Trù cũng cảm thấy rất thoải mái. Anh ta bị quỷ nô nhốt ở trong phòng đợi gả, lại là lúc không có cách nào để trốn. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sợ hãi chứ. Hiện giờ thân phận được đảo ngược, đặc biệt là khi thấy con quỷ gay bị đánh tới tơi tả kia. Trong lòng âm thầm sung sướng gần chết, anh ngưỡng ngực, vô tình còn có chút vui vẻ, muốn hát hò vì đã vùng dậy trước ma quỷ. Thẩm Việt thì khá là bình tĩnh đấy. Anh chỉ lấy bao lì xì trong túi ra. Đồng tiền giấy này cầm ở trên tay cứ lạnh căm căm, cực kỳ dọa người. Lúc trước nhiều quỷ nhìn anh như vậy, anh cũng không dám ném đi, chỉ có thể đút trong túi. Anh mệt mỏi đói, không nghĩ tới quỷ đón dâu cũng thích đoạt bao lì xì. Hạ Giao nghĩ đến cô làm người nhà gái bị nhét cho một sấp giấy tiền, trùn lập cập, sắc mặt trắng bệch. Đây cũng coi như là tập tục trên toàn thế giới mà. Hiện tại ở đâu kết hôn không có lì xì chứ. Thiệu Nhật Trù không có lì xì, bởi vì anh làm cô dâu nên không được nhận lì xì. Lúc này anh có chút đắc ý trêu ghẹo nói, hà hà, tôi không có, cũng không biết nhận được bao nhiêu lì xì của quỷ, có cảm giác gì. Thẩm Việt âm u nói, tôi không biết thành cô dâu quỷ có cảm giác thế nào nhở. Thiệu Nhật Trù nói, anh em không nói rõ ràng anh chúng ta còn có thể làm bạn bè đấy. Thẩm Việt cười to. Cô Phi Âm vừa nghe đến bao lì xì liền quay khuôn mặt âm trầm lại, trước mắt nhìn bọn họ nói, các cậu cũng cướp được bao lì xì à? Các cậu đoạt được nhiều không? Thẩm Việt đếm sơ qua một chút, hơn 20 vạn. Chúng tôi làm người bên đằng gái bị nhét một đống lên này. Cô Phi Âm chấm hỏi. Cô trầm mặc, cực kỳ hâm mộ nhìn Thẩm Việt. Cô phải liều mạng mới cướp được 1,5 vạn. Mấy tên này ngáo ngáo ngơ ngơ lại được tặng mấy chục vạn à? Thật làm cho người khác hâm mộ mà. Hạ Giao ghét bỏ dùng hai ngón tay kẹp mấy tờ tiền giấy từ trong túi ra nói, nhanh nhanh đem đống bao lì xì quỷ này ném đi, để trong túi dọa chết tôi rồi. Cô Phi Âm sửng sốt, ném đi hả? Cô nhanh chóng vươn tay sang, thẹn thùng cười. Cô có thể ném cho tôi không? Hạ Giao cùng mọi người không biết nói gì. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, cô đại sư đánh xong quỷ vương còn muốn đi đoạt bao lì xì. Có thể thấy được cô rất coi trọng bao lì xì này. Chẳng lẽ bao lì xì này có tác dụng gì kỳ quái hay sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn đem chỗ bao lì xì trong túi móc ra. Tất cả đều nộp cho cô đại sư. Ước chừng cũng hơn 100 vạn. Trương đạo trưởng bọn họ tùy rằng chỉ có 10 mấy vạn, nhưng bọn họ ở đây có 5 người bên nhà gái. Mặc dù 3 người hôn mê, nhưng quỷ vương hào phóng, lúc quản gia trải bao lì xì cũng không quên bọn họ. Mấy người thêm vào cũng có hơn 100 vạn. Cô Phi Âm lúc này ôm hơn 100 vạn tiền lì xì, hạnh phúc sắp chết. Nhiều người lực lượng lớn, quả thật không sai chút nào. Nếu như Bính Bính cùng bà lão cũng ở đây, không chừng cô có thể có 200 vạn rồi. Cô Phi Âm nói, cảm ơn các cậu nhé. Mọi người im lặng, trong lòng đã nghĩ chẳng lẽ bao lì xì quỷ vương đón dâu có năng lực đặc thù gì à? Không bằng xin lại một tờ mang về cất nhé. Âm giới có phải nhiều thêm quy củ gì đó mà chúng ta không biết hay không? Vì sao đại sư lại muốn có chỗ bao lì xì này? Tuy rằng là quỷ vương phát trò đấy, nhưng thật ra cũng không khác gì tiền âm phủ bình thường. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nào biết chứ, tôi cũng đang cân nhắc đây, có nên làm giống cố đại sư, dứt khoát cất giữ một ít hay không? Theo tôi được biết, tiền âm phủ này cũng là sau khi chết mà có thể sử dụng mà. Ồ! Lúc này trường đạo trưởng đang âm thầm nói với Lý Bộ trưởng. Vị cố đại sư này quả nhiên rất đặc biệt. Cô ấy chính là cô gái rất lợi hại, ông từng nói phải không? Đúng là danh bất hư truyền, một mình cô ấy bằng cả 10 người chúng ta. Trương đạo trưởng liếc nhìn Lý Bộ trưởng một cái nói, không chỉ 10 đâu, chấp cả 100 người luôn ấy chứ. Lý Bộ trưởng rất là đồng ý, gật gật đầu. Cũng không biết cố đại sư là học trò cưng của vị cao nhân nào, tại sao trước giờ chưa từng nghe nói đến. Trương đạo trưởng nói, nghe nói cố đại sư là người thành phố A, nhưng tôi không tìm thấy tên của cô ấy trong danh sách Hiệp hội Đạo sĩ, Hiệp hội Phật giáo hay danh sách những vị huyền học sư hoạt động ở thành phố A một cách riêng tư. Trong danh sách đạo quan cũng không có ghi chép đăng ký, chắc hẳn là đệ tử của một vị ẩn sĩ cao nhân đạo đó. Lý Bộ trưởng mới nói, nếu nhân tài như vậy có thể gia nhập cơ quan đặc biệt của chúng ta thì tốt rồi. Trương đạo trưởng rất là tán đồng, gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy, đợi chút nữa thử hỏi cố đại sư có ý này hay không. Hai người thương lượng một hồi, càng nghĩ tinh thần càng phấn chấn, nhìn quỷ vương tàn tạ không còn năng lực phản kháng, lại nhìn đám quỷ đô ngoan ngoãn nghe lời, nâng ván khiêng kiệu, càng cảm thấy cố đại sư sâu không lường được, lợi hại vô cùng. Nói gì cũng phải thuyết phục cố đại sư gia nhập cơ quan đặc biệt. Nếu cố đại sư có thể gia nhập cơ quan đặc biệt của bọn họ, vậy thì chắc chắn chính là trụ cột của cả đội. Ước chừng bay được nửa giờ, ở trong cánh rừng tối om, thì từ phía xa có ánh đèn cùng tiếng người truyền đến. Mọi người vui mừng sôi nổi vẫy tay hô lớn. Chúng tôi ở chỗ này, chúng tôi ở đây này. Bên kia các đạo trưởng từ khắp nơi tìm tới, nghe được tiếng hô cũng rất vui, theo âm thanh mà tìm đến. Bọn họ vốn cho rằng sẽ nhìn thấy đám đạo sĩ đồng nghiệp cùng mấy người Thiệu Nhất Chu, Thẩm Việt chồng chất vết thương, hơi thở thoi thóp. Không ngờ khi nhìn tới lại là 4 tấm ván cửa được đám quỷ nô khiêng lên. Mà trên ván cửa còn có người ngồi. Đi đầu là một cô gái tóc dài, thoạt nhìn cực kỳ âm lãnh. Lúc này cô ngồi khoanh chân, mái tóc dài phất phơ tung bay trong gió lạnh. Đôi mặt đen như mực, như thể đang nhìn bọn họ, lại giống như không thèm để bọn họ vào trong mắt. Ánh mắt âm u cùng gương mặt xanh trắng tràn đầy vẻ kiêu căng, làm cho bọn họ không kìm lòng nổi lùi về phía sau một bước, bỗng trông thấy thật khẩn trương. Trong lòng thầm than hỏng rồi, cô gái tóc dài này vừa nhìn liền biết không dễ trêu. Quân chỉ trong tay cô còn có nhiều quỷ nô như vậy. Đám đạo sĩ đồng nghiệp đều bị cô bắt giữ, bên cạnh còn có mấy người thường không hiểu thứ gì. Bọn họ là nhóm người tới đầu tiên, đều là người nhận được tin tức, liền từ vùng lân cận thành phố đề đuổi tới. Phân biệt đến từ các đạo quan nổi tiếng như Thanh Đạo Quan, Huyền Diệu Quan, Thuần Dương Quan, vân vân. Nhưng cũng chỉ có 20 mấy người. Trong tình huống đối phương có còn tin mà muốn đối phó với quỷ quái, vẫn có chút khó khăn. Lúc này cảnh sát bình thường tới chi viện cũng không ổn lắm. Nói cho cùng quỷ quái là thứ rất tà môn. Người không thông thạo chút thuật bắt quỷ tới đây cũng chỉ thêm gánh nặng thôi. Nhìn thấy tình hình như vậy, bọn họ còn chưa đến gần, sắc mặt đang ngưng trọng vài phần, đồng loạt nắm chặt pháp khí trong tay, trao đổi ánh mắt, nhắc nhở lẫn nhau cẩn thận đề phòng, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Cô gái tóc dài này thoạt nhìn rất nguy hiểm, phải cẩn thận. Chuyện gì thế nhỉ? Trước giờ tôi chưa từng thấy qua cô ta. Như thế nào đột nhiên liền Sư phụ tôi còn nằm trong tay cô ta chứ. Chúng ta hiện tại nên làm gì đấy? Anh người bọn họ bên này còn đang tự hỏi nên ứng đối ra sao. Bên kia cô gái tóc dài liền mang người bay tới trước mặt họ. Cô từ trên cao nhìn xuống bọn họ, tét miệng, lộ ra một cái mỉm cười quỷ dị đầy nguy hiểm. Chào mọi người nha. Mọi người sửng sốt không dám tin tưởng. À, chào cô. Cô gái tóc dài này làm sao vậy nhỉ? Cặp mặt liền trao hỏi à? Hiện tại người làm chuyện xấu đều không tình đạt lý, nói chuyện lễ phép như vậy sao? Với thế biểu tình khiếp sợ của mọi người, Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng liền nhịn không được muốn cười. Ngay cả Thẩm Việt, Thiệu Nhất Chu cùng Hạ Giao bọn họ cũng thấy buồn cười theo. Thật sự không thể trách các đạo trưởng này có phản ứng như vậy được. Ngay cả bọn họ lúc ban đầu nhìn thấy Cố đại sư cũng bị dọa đến kinh hồn táng đảm, sợ muốn chết. Trong lòng vốn đang tuyệt vọng, lại càng thêm tuyệt vọng hơn. Trương đạo trưởng chủ động mở miệng giải thích. Vị này chính là Cố đại sư. Chuyện lần này may mà có Cố đại sư ra tay hỗ trợ. Không chỉ cứu chúng ta, còn giúp đỡ bắt quỷ vương. Đám tiểu quỷ còn lại cũng bị dọa sợ tới mức chạy tán loạn. Thành phố đây tạm thời đã được an toàn. Lý bộ trưởng cũng nói, đúng vậy, vốn dĩ cho rằng chúng ta hẳn đã phải chết không đợi được các người. Lại không nghĩ tới Cố đại sư đột nhiên xuất hiện, cứu tất cả mọi người đấy. Thẩm Việt nói, đúng vậy, là Cố đại sư đã cứu chúng ta. Chúng ta hiện tại tạm thời hẳn đã được an toàn rồi. Cô Phi Âm bị khen một hồi, khiêm tốn hà hà hai tiếng, chẳng khác gì khiêu khích quỷ vương. Quỷ vương cao thét áo áo. Đáng tiếc mặt hắn đều bị đập cho nát bét, vặn vẹo, lệch lạc, mũi không ra mũi, mắt không ra mắt. Lúc nào thì cũng có chỉ kêu hai tiếng, giảm bớt tâm tình nghẹn khuất của hắn một chút mà thôi. Quan gia cùng đại thẩm lúc này cũng đã bị bắt cúi lưng, rũ đầu khiêng ván cửa, chẳng còn tâm tư đi quản lão già nhà bọn họ, bị chọc tức đến suýt hồn phi phách tán. Các đạo trưởng tới cứu viện bị loại tương phản thật lớn này làm cho cả kinh, nên nhìn về phía mấy người Trương đạo trưởng cùng Lý bộ trưởng. Vừa rồi bọn họ chỉ chú ý tới cô gái tóc dài. Giờ phút này nhìn thấy mấy người Trương đạo trưởng bị quỷ nô khiêng lên. Trên ván cửa còn có mấy người đã hôn mê. Cô gái tóc dài thoạt nhìn khủng bố như vậy, tin tức truyền về đều nói tình huống khẩn cấp, nhanh đi cứu viện. Bọn họ tự nhiên liền cho rằng cô gái tóc dài này là nhân vật lợi hại, Trương đạo trưởng bọn họ là bị trói. Lúc này vừa nghe thấy mấy người Trương đạo trưởng nói mới chú ý tới bọn họ. Tuy rằng là bị đám quỷ nô nâng lên, nhưng chân tay cũng không có dấu vết bị trói chặt, tương đối mà nói rất là tự do. Trong tay ngược lại còn cầm theo pháp khí bùa chú, xác thật không giống dáng vẻ bị bắt cóc hay uy hiếp. Lại nhìn cô gái tóc dài, Cố đại sư tươi cười tuy rằng quỷ dị, nhưng bất ngờ lại cảm thấy nụ cười này lộ ra chút ngây thơ thành thật. Hóa ra là bọn họ hiểu lầm, sợ bóng sợ gió một hồi. Vài vị đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, lập tức làm lễ nói lời cảm tạ. Đà tạ Cố đại sư đã ra tay giúp đỡ. Lúc này bọn họ mới có tâm tư đi quan tâm Trương đạo trưởng cùng mấy người té xỉu kia. Do hỏi bọn họ có đáng ngại quá không? Lại nghe nói chỉ là bị dọa đến hôn mê, mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lại quỷ vương tàn tạ, lại càng khâm phục Cố đại sư hơn. Tuy rằng quỷ vương không có hai tay, đầu thiếu một nửa, ngũ quan lộn xộn, nhưng chỉ một chút như vậy, vẫn như cũ, có thể nhìn ra quỷ vương thời kỳ toàn thịnh lợi hại ra sao. Chắc chắn không phải loại quỷ quái có thể dễ dàng thu phục. Vị Cố đại sư này có thể lấy sức một người đem quỷ vương thu phục, còn cứu nhiều người như vậy, đủ thấy cô ấy rất lợi hại. Bọn họ rất muốn hỏi một chút chi tiết chuyện đã xảy ra. Nhưng lúc này ở trên núi, ai cũng không nói chắc được đám quỷ quái đó có thể ngóc đầu trở lại hay không. Vẫn là xuống núi an toàn trước rồi lại nói. Đúng vậy, chúng ta đừng chần chờ ở nơi này nữa, vừa đi vừa nói chuyện đi. Đúng rồi, các người cũng nói một chút đi, tình huống dưới chân núi thế nào rồi? Hẳn là đã rối tung rối mù lên rồi chứ? Mấy trăm quỷ quái tập trung về núi Đại Long. Chuyện lớn như vậy không thể không làm cho lãnh đạo phía trên coi trọng. Cũng may lần này hữu kình vô hiểm, không để đám yêu ma quỷ quái làm loạn nhân gian. Mà không thành phố đây có thể đã gặp nguy hiểm rồi. Quỷ vương nghe đến đó, cảm thấy không thể nào hiểu được. Hắn chỉ muốn kết hôn mà thôi, sao lại thành tai họa nhân gian rồi? Chính những tên tham ô quan lại kia, khốn kiếp của thế giới loài người, để tùy tiện đặt tội danh cho hắn. Điều này cũng quá đáng lắm rồi đấy. Đúng lúc này, cô đại sư đang ngồi yên tĩnh, thì đột nhiên từ trên ván cửa đứng lên. Cô nhìn một hướng nào đó, đưa lỗ tai dài của mình ra, vẻ mặt nghiêm túc giống như gặp đại địch. Những người ở đây đồng thời cả kinh, nhào nhào lên bắt đầu đề phòng. Chẳng lẽ những con quỷ đó thật sự đã trở lại, muốn cướp đại vương của bọn chúng trở về? Thiệu Nhất Du và Hạ Giao đều trốn ở phía sau cố đại sư. Và lúc này dưới cái nhìn của bọn họ, đại khái không có nơi nào có thể an toàn bằng bên cạnh cố đại sư. Ngay cả mấy người Trương đạo trưởng đứng ở bên cạnh, có nhiều đạo trưởng cũng không có cảm giác an toàn bằng một cố đại sư. Thẩm Việt cũng khẩn trương nói, làm sao thế? Quỷ vương thấy thế thật hiếm khi sinh ra chút hy vọng. Chẳng lẽ những con quỷ bạn của hắn nhìn thấy hắn gặp nạn cho nên trở về cứu hắn sao? Nếu có thể đem hắn cứu ra khỏi bàn tay của quỷ dữ, về sau chính là giao tình bán mạng của họ Trang này. Hắn chỉ mong nhìn qua đó, trong rừng một màu xám xịt, lúc ánh đèn đảo qua, chỉ có thể nhìn thấy cỏ dại tùm, bóng cây lay động. Mấy vị đạo trưởng nhìn theo phương hướng của cố phi âm, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, lại nói. Cô đại sư, cô có phát hiện ra gì không? Cố phi âm gật đầu nói, hình như tôi nghe thấy có tiếng heo rừng kêu, mọi người có nghe thấy không? Mấy vị đạo trưởng và các minh tinh đều sững sờ. Tiếng heo kêu à? Có sao? Bọn họ đều nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận lắng nghe. Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc. Còn tiếng heo kêu à? Thật sự không nghe thấy. Có điều tiếng heo, vậy thì bọn họ yên tâm rồi. Và lúc này heo rừng đáng yêu hơn nhiều so với những con quỷ kia. Dù sao lợn rừng không giống như những con quỷ kia, khủng bố, tàn nhẫn như vậy. Không sao đâu cố đại sư, trong núi này thường có dã thú xuất hiện, có lẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy, không sao đâu, chúng ta xuống núi trước thôi. Cố phi âm muốn nói là rất có vấn đề, đó chính là lợn rừng. Hiện nay thịt heo rất đắt tiền, món ăn thịt sườn phải mất hơn 10 tệ. Nếu như cô có một con heo, vậy thì không cần đi chợ mua thịt nữa. Vậy không phải là vừa có thể ăn thịt, vừa có thể tiết kiệm tiền sao? Nghĩ như vậy cô lập tức quyết định, ngày mai, lúc lên núi đi tìm bộ, thuận tiện bắt một con heo rừng trở về. Toàn thân con heo này đều là báu vật. Lúc trước khi cô còn làm quỷ, nhìn thấy người trong thôn thích đặt bẫy trong núi để bắt những động vật nhỏ như heo rừng, thỏ rừng. Sau khi bắt thì mang về ăn, lúc nào đó bắt được một con heo thì đó chính là chuyện vui của toàn thôn. Để cô mang heo rừng về làm thịt, để lại một phần thịt tươi, để trong tủ lạnh, ngày thường có thể lấy ra xào rau. Còn thịt ba chỉ thì luộc lên. Những phần khác thì có thể làm thịt sông khói, thịt khô, lạp xưởng gì đó, trèo dưới mái hiên. Muốn ăn thì cắt một miếng rất thuận tiện. Còn đầu heo và tai heo thì có thể làm một món kho. Kho đến khi thật thơm, cho thêm ít quả ớt lên trên đặt cho thấm. Hoặc có thể dùng ớt xào, mùi vị đó thực sự rất ngon. Còn móng heo có thể hầm. Hầm đến khi móng giò mềm nhũn, ăn kèm với một món cay, béo mà không ngán, vừa cay để vừa thơm. Ngay cả xương heo cũng có thể làm nước hầm xương. Nghĩ như vậy, cô thèm đến mức sắp chảy nước miếng. Mới nãy, ăn được con tiểu quỷ, căn bản không lấp đầy bụng cô được. Cô quyết định nhất định phải bắt được heo rừng trở về. Nếu như ngày mai không bắt được, trước khi trở về thành phố A, cô sẽ cùng Bính Bính, bà lão, đi vào trong núi tìm. Như vậy có thể bắt được một con. Một con heo này đủ để cô ăn một năm, còn có thể tiết kiệm tiền thịt heo cho năm tiếp theo. Quả thực quá sảng khoái. Đoàn người quyết định không quan tâm con heo rừng kia đang ở đâu, sợ sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. Vẫn nên xuống núi trước rồi mới nói. Trước đây bọn họ nhanh lên mấy phần, đáng tiếc bọn họ đã vui mừng quá sớm. Sau khi bọn họ đi được mấy phút, tiếng hừ hừ từ phía sau truyền tới càng lúc càng rõ. Đám người Trương đạo trưởng quay đầu lại nhìn, sắc mặt liền trầm xuống. Chỉ thấy trong bóng đêm có khoảng 5-6 con heo rừng cao lớn bước từng bước mạnh mẽ xông tới đây. Bộ lông trên người chúng đó rất chắc chắn, mũi rất dài, cả người đen như mực, gần như hòa thành một thể với bóng đêm. Nếu không chú ý kỹ sẽ bỏ qua chúng nó. Bình thường gặp được một con đã tốt lắm rồi, không nghĩ tới lúc này lại tới 5-6 con. Không chỉ vậy, ngoài trường heo rừng, hình như bọn họ còn nhìn thấy vài con sói ẩn ở trong đêm tối. Từng đôi mắt màu đỏ tươi khát máu nhìn chằm chằm bọn họ. Răng nanh trong miệng rất đáng sợ, nước miếng chảy dài, giống như bọn họ đã trở thành con mồi của chúng nó. Heo rừng còn dễ nói, nhưng những con sói này thì rất khó đối phó. Mấy người Trương đạo trưởng gặp quỷ bay lơ lửng giữa không trung vẫn còn tốt. Trên mặt đất còn có không ít bạn bè. Nhưng đây là heo rừng, còn là sói nữa, chỉ sợ rất khó để đối phó. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại nhiều heo rừng và sói tới đây như thế? Tôi thấy lai giả bất thiện rồi. Những thứ này không đơn giản rồi, không giống với heo rừng và sói đơn thuần. Mọi người cẩn thận một chút đấy. Heo rừng và sói không phải là một quần thể sinh vật. Sói không ăn thịt lợn rừng thì thôi đi, sao có thể cùng xuất hiện? Bộ dạng này ngược lại giống như một thứ gì đó đuổi tới đây. Các đạo trưởng vội vàng cầm các pháp khí như kiếm gỗ đào, lôi kích mộc, kiếm đồng tiền bắt đầu đề phòng. Thẩm Việt và Thiệu Nhất Chu cũng vội vàng nhảy xuống ván cửa, cầm ngọn đuốc trong tay đạo trưởng, ngăn chặn phương hướng của heo lợn rừng và sói kia. Lúc này, ngọn đuốc mới là vũ khí tốt nhất. Bọn họ vừa đề phòng, vừa lùi về phía sau, hết sức cảnh giác mấy con sói đang nhìn bọn họ thèm nhỏ dãi kia. Có điều chỉ trong một lát, sau một cái cây truyền đến một tiếng cười khẽ, là tiếng của một cô gái. Cô ta che miệng cười, từ sau thân cây dò ra một cái đầu. Tóc cô ta xõa dài trên vai, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng cực kỳ diễm lệ, môi đỏ chót. Lúc cười rộ lên càng mê hoặc, còn có chút e lệ. Vì sao phải lấy những thứ đáng sợ này ra hù dọa người ta? Người ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi mà. Các vị đạo trưởng cùng các vị minh tinh đều không hiểu gì. Bọn họ cả kinh nhìn nữ quỷ đang dựa phía sau cây. Quỷ vương vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức kích động, càng kịch liệt hét a một tiếng. Cô ơi, bà cô tổ ơi, mau tới cứu hắn. Hắn làm quỷ nhiều năm như vậy, kết hôn 1-2 lần đã sớm là chuyện trước kia. Kết hôn 5-6 lần cũng không có gì ngạc nhiên. Mà giọng nói này hắn liền nghe ra, chính là người vợ thứ 7 oánh oánh của hắn ta. Lúc ấy, hắn và cô ta rất rất yêu nhau. Đáng tiếc, sau khi tình yêu đi tới phần cuối, hôn nhân của bọn họ cũng kết thúc. Sau khi hắn và oánh oánh ly hôn, một lần nữa hắn bước đi trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực của mình. Sớm biết như thế, còn nói cái gì hắn cũng không ly hôn. Không ly hôn sẽ không kết hôn lần nữa, cũng sẽ không gặp phải cô gái tóc dài nóng lòng muốn cướp bao lì xì. Ngay cả bao lì xì của quỷ cũng muốn cướp. Không gặp cô gái tóc dài, hắn sẽ không phải chịu tội này. Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện mấy chục năm trước. Lúc ấy, hắn bị gặm ăn đến mức muốn chết không được, muốn sống không xong. Bởi vì yếu đuối còn tốt hơn, bị mấy con tiểu quỷ bắt nạt. Có thể sống tới ngày hôm nay, thật sự không dễ dàng gì. Hắn cúi đầu, bị gặm thủng. Không biết đời trước của hắn có phải đắc tội với các cô gái tóc dài hay không. Hai lần gặm hắn đều là cô gái tóc dài. Cô Phi Âm hít hít mũi. Wow, con này hình như rất thơm đấy. Cô duỗi chiếc cổ dài. Đáng tiếc, lúc này cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Phía trước cô có mấy bóng người mơ hồ chặn lại. Cũng may tay cô vẫn còn rất tốt. Trường đạo trưởng vội quát. Nữ quỷ này tới đây xem cái gì? Người không ngoan ngoãn vào địa phủ chờ xử lý, ngược lại vi phạm thiên quy ở nhân gian lêu lổng chơi bời. Cô có mưu đồ gì? Nữ quỷ kia nói. Mọi người đều muốn sống lâu trăm tuổi. Chúng tôi làm quỷ, vì sao không thể cầu sự bất tử chứ? Lão đạo sĩ này thật vô vị, vừa già lại còn vừa xấu. Tôi không muốn nói chuyện với ông, hay là để anh trai nhỏ ở bên cạnh ông nói chuyện với tôi đi. Thẩm Việt đứng bên cạnh Trương đạo trưởng nói. Không, tôi không muốn đâu. Thiệu Nhất Chu tự cảm thấy mình đẹp trai hơn, dễ nhìn hơn, liền trốn ở phía sau Thẩm Việt, giấu đi khuôn mặt đẹp trai của mình đi, lộ hai con mắt quan sát tình hình để dễ bề chạy trốn. Hạ Giao thì cũng không nhịn được liếc anh ta, được hạnh cào quá. Quỷ vương nghe thấy những lời này, huyết lệ càng chảy dữ dội hơn. Lúc này hắn đã bị nhốt trong tù, hồn đã một sớm một chiều, vậy mà con quỷ vợ này còn tán tỉnh ngay trước mặt hắn. Thật sự xem hắn đã chết rồi sao hả? Mau tới cứu hắn thì chứ. Lúc này các đạo trưởng cũng không đoán được người tới đây có mục đích gì. Nhìn cô ta không chính cũng không tà, quỷ khí trên người cao chót vót, lại có thể thao túng bầy sói. Chẳng lẽ quen biết quỷ vương rất lâu rồi sao? Nữ quỷ kia nói, các ông không cần phải sợ. Thực ra tôi tới đây chỉ muốn tới chào tạm biệt với chồng cũ của tôi thôi. Dù sao đời từ biệt này thực sự là vĩnh biệt đấy. Tương lai tôi tu thành quỷ tiên, tiêu dao tự tại. Mà hắn thì ở dưới 18 tầng địa ngục chịu khổ chịu tội. Nghĩ đến đó thôi, tôi cảm thấy rất đau lòng đấy. Nói xong, cô ấy che miệng khóc hu hu. Cô ta gào khóc thảm thiết, thoạt nhìn thật sự làm cho người khác cảm thấy rất sợ hãi. Chồng trước quỷ vương thực sự tới xem náo nhiệt của hắn sao? Nữ quỷ khóc lóc lau huyết lệ, dường như là khóc đủ rồi lại nói. Được rồi, cũng coi như tôi đưa chồng trước của tôi lên đường sớm. Vậy tôi đi trước nhá. Anh trai nhỏ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại nhau. Cô ta nháy mắt, đá lông nhau với Thẩm Việt, dọa cho Thẩm Việt giật nảy mình. Hận không thể vẽ mặt mình thành một vài mặt hoa. Anh muốn có duyên gặp lại cô ta chứ. Đợi đã, trước tiên cô đừng đi. Một giọng nói âm u lạnh lẽo từ phía sau truyền tới. Nữ quỷ kia ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trong đám người này có người nói ra là một cô gái tóc dài ngồi trên ván được nhóm quỷ đô khiêng tới đây. Đôi mắt tối đen như mực kia nhìn chằm chằm cô ta, âm u khó hiểu, nhìn đến mức quỷ cũng cảm thấy không thoải mái. Huống hồ khí thế này còn cao gấp mấy lần cô ta. Nữ quỷ nháy mắt cảm giác chính mình không thể so lại. Không đúng, chỉ là mấy con quỷ đầu khiêng ván cửa mà thôi, có cái gì uy phong chứ. Có điều hình như cô ta cảm thấy trên người cô gái tóc dài có hơi thở của chồng trước của cô ta. Cô ta lập tức nghĩ tới những lời này nghe được khi tới đây. Những con quỷ đã chạy trốn khỏi sơn trang đều nói. Nói trong sơn trang có một cô gái tóc rất dài, vô cùng lợi hại. Cô ấy không chỉ đấm đại vương xuống gặp đất, gặm hơn nửa người của hắn, còn bán đại vương với giá 50 tệ. Lúc đó cô ta còn nói, cô gái nào có thể lợi hại đến như vậy? Bây giờ trông thấy, cô gái tóc dài này thật sự rất có khí thế. Lúc này cô ta trốn ở phía sau quan sát, kỳ thật cũng không quá chú ý tới cô gái tóc dài này. Bởi vì lúc ấy cô phi âm đi tuốt đằng trước, nữ quỷ thì từ phía sau đi tới. Những người này lại nhiều, đừng nhìn chặn cô lại. Cho nên nữ quỷ không nhìn thấy cô ấy cũng là bình thường. Cô phi âm ở phía sau nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Lúc này nghe thấy nữ quỷ phải đi, tự nhiên không nhịn được. Cô vội vàng bảo quỷ đồ khiêng cô qua đó. Cô có chuyện muốn nói. Nếu mà các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.